Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, cảnh Nhu chạy thượng đê, dọc theo đầu cầu chạy tới kiều đuôi, nàng chạy trốn quá nhanh, xóa khí, che lại bụng đắp kiều giá gian nan mà hô hấp, chính người cũng thấy, tương lai là không thể thay đổi, người cùng Hoắc Bắc Thần không có tương lai, người còn muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào? Một hai phải chính mình đầu rơi máu chảy, một người ở đêm khuya tê tâm liệt phế mà khóc mới thoải mái phải không? Đại Nhu ngữ khí lần đầu dị thường bén nhọn, Cảnh Nhu không nói lời nào, nàng thở phì phò lấy ra di động khởi động máy, nàng nhớ rõ Hoắc Bắc Thần đánh quá một chiếc điện thoại. Tính ta cầu ngươi được chưa? Người gặp qua có chính mình hại chính mình sao? Không có đi, liền tính người nọ là cái si ngốc. Ngốc, đều biết bảo hộ chính mình. Ngươi vì cái gì liền càng muốn cùng chính mình đối nghịch. Ngươi có phải hay không niên thiếu khi phản nghịch kỳ không địa phương phát tác? Hiện tại cùng chính mình nháo khởi phản nghịch tới. Ngươi muốn làm rõ ràng. Ta không phải cái gì bổng đánh nguyên ương gia trưởng. Ta chính là ngươi, tương lai ngươi. Cảnh Nhu nhìn chăm chú vào cũ xưa di động thong thả khởi động máy giao diện. Nàng nắm chặt di động, nếu ngươi thật là ta, vậy ngươi liền sẽ minh bạch, ta nguyện ý dùng tương lai thống khổ, tới đổi hiện tại, Hoắc Bắc Thần là thật sự, nàng cảm tình cũng là thật sự, lập tức, là thật sự, ngươi làm như vậy đáng giá sao? Lấy nhất thời hóc môn vui vẻ, đổi cả đời bình thản an thuận, ngươi có phải hay không ngốc, ngươi sống đến cuối cùng, sở hữu chỉ là một hồi hồi ức. Ngươi, không cần nói nữa, ta hiện tại thực tức giận, ngươi tạm thời không cần cùng ta nói chuyện, ta không nghĩ lý ngươi. Cảnh Nhu bình phục hơi thở, di động hoàn toàn khai cơ, nàng lập tức bắt đánh Hoắc Bắc Thần điện thoại một tiếng còn không có vang xong, đối phương liền tiếp lên, uy, Hoắc Bắc Thần mang theo một chút cấp bách thanh âm truyền đến. Cảnh Nhu, ngươi ở nơi nào? Ta ở bên ngoài, Cảnh Nhu khó hiểu Hoắc Bắc Thần vì cái gì như vậy vội vàng. Giống như có chuyện gì giống nhau. Làm sao vậy, điện thoại kia đầu trầm mặc vài giây. Người không có việc gì sao? Hỏi cái này lời nói khi, Hoắc Bắc Thần hiển nhiên bình tĩnh không ít, thậm chí có chút lãnh đạm mà đi, không có việc gì. Ta, kia hành đi, Hoắc Bắc Thần bỗng nhiên đánh gãy Cảnh Nhu nói. Đột nhiên điện thoại liền chặt đứt. Cảnh Nhu có chút kỳ quái, nàng hoài nghi có phải hay không Hoắc Bắc Thần đem điện thoại cấp quăng ngã ngầm, hoặc là không cẩn thận ấn chặt đứt, nàng lại bắt một chiếc điện thoại qua đi, điện thoại vang lên thật lâu, không ai tiếp tự động cấp chặt đứt, nàng lại đánh một cái, lúc này trực tiếp truyền đến tắt máy giọng nói, không điện sao, Cảnh Nhu buông di động, nhưng không có thả lại túi tiền, mà là lấy ở trên tay. Hoắc Bắc Thần sung thượng điện hẳn là sẽ cho nàng gọi điện thoại. Cảnh Nhu đứng ở trên cầu, nhìn ra xa nơi xa phong cảnh như họa sơn thủy. Không biết như thế nào mà liền đã phát ngốc, thẳng tắp ở đàng kia đứng sau một lúc lâu. Người qua đường xem nàng xem đến có chút khẩn trương, giống như cô nương này không nói một tiếng liền phải nhảy xuống giường như. Một tiếng loa lệnh Cảnh Nhu phục hồi tinh thần lại. Nàng giật giật đầu, nhìn xem bốn phía có chút mờ mịt, ngẫm lại nhớ không nổi vừa rồi suy nghĩ cái gì. Đại Nhu không nói chuyện nữa, không biết là sinh khí, vẫn là ngủ say, Cảnh Nhu cũng không đi tìm nàng nói. Hôm nay Đại Nhu hành động là thật sự lệnh Cảnh Nhu sinh khí. Cảnh Nhu liền không có giống hôm nay như vậy sinh khí quá. Từ nhỏ đến lớn, Cảnh Nhu sẽ không tranh. Cũng tranh không thắng, cho nên nàng tính tình trung hậu thiên dưỡng thành như vậy một mặt. Nói dễ nghe một chút là thích ứng trong mọi tình cảnh. Nói khó nghe điểm chính là tiêu cực, tựa như ngay từ đầu đáp ứng đương Hoắc Bắc Thần bạn gái. Cũng giống ngay từ đầu Đại Nhu nói cho nàng muốn cùng Hoắc Bắc Thần chia tay. Lúc ban đầu nàng căn bản không nghĩ tới cùng Hoắc Bắc Thần yêu đương. Nàng cho rằng đây là công tử ca trò chơi. Nàng sợ phiền toái, cho nên tuyển một cái đơn giản nhất con đường, không đi kích thích Hoắc Bắc Thần hiếu thắng tâm, mà là trực tiếp thuận theo hắn, nghĩ mấy tháng sau liền thuận lý thành chương mà chia tay. Đại Nhu nói cho nàng nàng bi thảm tao ngộ, làm nàng cùng Hoắc Bắc Thần mau chóng chia tay khi, nàng cũng không có tưởng quá nhiều, gần nhất là chính mình vốn dĩ liền không nghĩ lâu dài. Thứ hai tự nhiên cũng là tin Đại Nhu nói, chính là trước nay không nghĩ tới. Hoắc Bắc Thần sẽ ở điểm điểm tích tích gian xâm nhập nàng tâm ni, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ vì Hoắc Bắc Thần đi áp một mâm tên là tương lai xa hoa đánh cuộc. Là ngốc sao? Là chấp nhất sao? Là không cam lòng sao? Vẫn là, Cảnh Nhu di động vang lên, nàng đột nhiên hoàn hồn, phản xạ có điều kiện mà tiếp điện thoại. Uy, hiện tại biết có bao nhiêu cách ứng đi. Hoắc Bắc Thần tức giận thanh âm từ ống nghe truyền đến. Nga, cái gì cách ứng, Cảnh Nhu còn không có suy nghĩ cẩn thận. Bên kia Hoắc Bắc Thần liền bùm bùm một đống lớn mà cào nhau. Mỗi ngày mang cái di động cùng bài trí dường như, có thể hay không chuyển được ta còn phải thắp hương bài cái Phật. Người có biết hay không muốn tìm người lại tìm không thấy người có bao nhiêu cách ứng. Người vừa rồi cảm nhận được ta chín châu mất sợi lông không có. Người có biết hay không ta vừa rồi thiếu chút nữa liền phải báo nguy. Chín châu mất sợi lông không phải như vậy dùng đi. Cảnh Nhu trước hảo tâm sửa đúng một chút hắn ngữ pháp sai lầm. Sau đó nói, người quá khoa trương, ta bất quá ra tới một chút, người báo cái gì cảnh. Này đó tiểu không đàng hoàng đã kích thích không đến Hoắc Bắc Thần càng thêm hậu ra mặt. Hắn trực tiếp tiếp nàng sau một câu, cái gì khoa trương, ngũ chân thi thể còn ở nhà xác nằm đâu, người liền không thể trường điểm tâm. Hoắc Bắc Thần vừa cảm giác lên không thấy người, gọi điện thoại Cảnh Nhu trực tiếp cấp tắt máy. Chuyện này không phải lần đầu tiên phát sinh, nhưng liên tưởng sáng sớm tao ngộ, Hoắc Bắc Thần vô cớ liền sinh ra sợ hãi. Ngũ chân là chết như thế nào còn không biết, hắn cũng không phải thực quan tâm. Nhưng Cảnh Nhu ngày hôm qua thế nàng ra đầu, những người đó có thể hay không tra được Cảnh Nhu thân phận. Cho nên đem nàng cấp bắt cóc. Tuy rằng loại tình huống này khả năng tính rất nhỏ, nhưng Hoắc Bắc Thần lại ngăn không được hướng phương diện này tưởng. Liền ở Đại Nhu cùng Kinh Kinh Dương nói chuyện thời điểm, hắn đều đã đánh không dưới mấy chục cái điện thoại, thật sự thiếu chút nữa muốn báo nguy tìm người. Phóng làm ngày thường, loại này miên man suy nghĩ sự đối với Hoắc Bắc Thần quả thực chính là cái chê cười. Nhưng hắn nghe được Cảnh Nhu nói không có việc gì kia một khắc, cũng không phải cười nhạo với chính mình mất mặt, mà là thật sâu mà nhẹ nhàng thở ra. Cảnh Nhu lược kinh, hắn ý tứ này, là biết ngũ chân đã xảy ra chuyện gì sao? Cho nên lo lắng nàng ra ngoài ý muốn, câu kia báo nguy không phải cái chê cười. Cũng không phải cái ngại, cho nên nói, người về sau tư tưởng tượng có thể hay không dâm một chút. A, phong cách là như thế nào đột biến? Như thế nào, có phải hay không còn muốn cho ta quải ngươi điện thoại? Người mới nghĩ đến minh bạch, ta hỏi ngươi ngươi về sau muốn hay không phú quý dâm một chút? Di động muốn hay không đổi? Chính ngươi nhìn làm đi, đổi. Cảnh Nhu khóe môi giơ lên. Người đừng quải ta điện thoại, Hoắc đại thiếu lập tức vui vẻ. Hắn mang theo vừa lòng lại đắc ý tiếng cười nói. Lừa gạt ngươi, tiểu đầu ngốc, ta như thế nào bỏ được quải ngươi điện thoại. Chạy nhanh trở về, thay đổi di động thỉnh ngươi ăn ngon. Cảnh Nhu khóe miệng cong cong đang muốn nói tốt. Bới móc thiếu sót thấy ngả về Tây Thái Dương. Nàng sửa lại khẩu, Hoắc Bắc Thần, ngươi tới đón ta đi. Ta ở lưng chừng núi kiều bên này, không có việc gì ngươi chạy nơi đó đi làm gì, Hoắc Bắc Thần. Nói thầm một câu, bất quá hắn thực hưởng thụ Cảnh Nhu hành xử bạn gái quyền lợi. Ngươi chờ, ta đây liền tới, nửa giờ sau, cưỡi xe máy tới rồi. Hoắc Bắc Thần thấy đứng ở bờ sông xem cụ ông chơi cờ Cảnh Nhu. Hắn đánh hai tiếng loa, Cảnh Nhu cơ linh mà quay đầu lại. Thấy hắn, nàng cười đối hắn vẫy tay, nhà hắn muội muội cười rộ lên cũng thật đẹp a. Hoắc Bắc Thần gỡ xuống nón bảo hộ, liệt khai hai bài bạch nha. Vừa lúc từ Hoắc Bắc Thần trước mặt đi qua hai cái cao trung tiểu nữ sinh tức khắc đã chịu bạo kích. Cảnh Nhu đi tới khi, còn có thể nghe thấy tiểu nữ sinh đè nặng thanh âm nói nàng bạn trai hảo soái. Ân, là rất soái, Cảnh Nhu ngầm đồng ý. Nàng đi qua đi, Hoắc Bác Thần vỗ vỗ hậu tòa. Đi lên, Cảnh Nhu lắc đầu. Không thượng, ân, Hoắc Bác Thần nhướng mày. Ngươi đem xe tìm vị trí đình hảo. Chúng ta lại ở chỗ này ngốc một hồi, làm gì? Xem mặt trời lặn, Hoắc Bác Thần đối cái này hoạt động không tỏ ý kiến. Nhưng vẫn là theo lời tìm cái địa phương đem xe máy ngừng. Cảnh Nhu đi theo hắn phía sau, một bên xem hắn dừng xe một bên hỏi, loại này xe ngươi cùng Kinh Kinh Dương mỗi người có một chiếc. Ân, ta cùng hắn cùng nhau mua, Hoắc Bác Thần đình hảo xe. Ngươi như thế nào biết? Ngoặc kép, ta đoán, Cảnh Nhu duỗi tay, chủ động cầm Hoắc Bác Thần tay, cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau. Đi thôi, Hoắc Bác Thần lăng một chút, ám mà cười trộm, bàn tay to nắm thật chặt tay nhỏ, đem người hướng hắn bên người lôi kéo. Hai người từ kiều đuôi bậc thang đi đến bờ sông, lúc này đã mau đến 6 giờ. Đầu cầu kiều đuôi, trên cầu dưới cầu, đều đã tụ rất nhiều người. Chụp ảnh, bơi lội, đánh tạp, Hoắc Bác Thần xem này trận thế, mới nhớ lại lưng chừng núi kiều là cái cảnh điểm tới. Giống như còn là cái gì tình lữ tất tới cảnh điểm chi nhất. Hoắc Bác Thần đối xem mặt trời lặn loại này văn nghệ sự không có gì hứng thú yêu thích. Nhưng đối với Cảnh Nhu kêu hắn tới làm tình lữ làm sự. Điểm này hắn là thực vừa lòng. Tuy rằng hắn càng muốn cùng nàng làm mặt khác giữa tình lữ thường làm sự. Hai người tìm một chỗ ít người góc ngồi trên chiếu. Xem mặt trời lặn góc độ có điểm thiên. Nhưng nói chuyện yêu đương góc độ lại là vừa vặn tốt. Hoắc Bác Thần thủ sẵn Cảnh Nhu tay đặt ở chính mình trên đùi. Cảnh Nhu đầu dựa vào Hoắc Bác Thần trên vai. Hoắc Bác Thần mặt nhẹ nhàng để ở nàng trên trán. Hai người câu được câu không mà trò chuyện thiên. Hoắc Bác Thần cho rằng nàng còn bởi vì ngũ chân hết hy vọng tình không tốt. Dùng sức nói chuyện cười đậu nàng. Này đó chê cười thật rất lãnh. Nhưng không biết là Hoắc Bác Thần nói rất đúng, vẫn là chính mình bất công. Mỗi một cái chê cười, Cảnh Nhu đều cười đến mắt đều mị. Hoắc Bác Thần nhất hiếm lạ nàng như vậy nhi, trộm hôn nàng một ngụ mani lúc này trước công chúng. Người nhiều, hai tử cũng nhiều, Cảnh Nhu thanh khụ kêu hắn chú ý ảnh hưởng. Đang nói, hai cái tiểu béo đôn trên eo treo vịt con phao bơi. Uy vũ mà từ bọn họ bên người chạy tới. Hoắc Bác Thần đắc ý vênh váo, bắt đầu nói ngốc lời nói. Ngươi nói chúng ta đứa bé đầu tiên là nam hài vẫn là nữ hài. Cảnh Nhu ra mặt hơi nhiệt, đầu tiên là chừng hắn. Sau đó tâm niệm vừa động, nàng hỏi hắn, ngươi thích tiểu hài tử à? Không thích, nam hài xảo, nữ hài ái khóc. Hoắc Bác Thần nói xong, lập tức lại tiếp một câu. Bất quá ta ba mẹ thích. Về sau chúng ta liền ném cho bọn họ mang, Cảnh Nhu thực ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái. Hoắc Bác Thần đại khái cũng biết chính mình có điểm không đáng tin cậy hiềm nghi. Hắn sờ sờ cái mũi cười gượng hai tiếng, thái dương xuống núi, không biết ai nói một câu. Đoàn người tầm mắt đồng thời mà chuyển hướng về phía không trung. Mặt trời lặn bắt đầu rồi. Không hề lóa mắt màu cam thái dương lãnh dáng đỏ chậm rãi giáng xuống. Mọi người chờ đợi đều là vì giờ khắc này. Trong lúc nhất thời trường thương đoàn pháo, đủ loại kiểu dáng di động, màn ảnh tất cả đều nhắm ngay hoàng hôn. Tình lữ nhóm bắt đầu các loại đánh tạc tú ân ái tự chụp. Cảnh Nhu híp lại mắt thấy chân trời phong cảnh, dần dần chảy xuống hồng nhật giống một cái happy ending số mệnh. Tràn ngập huyền huyễn thần bí, Hoắc Bác Thần nhìn xem chung quanh đều ở chụp ảnh, cảm thấy bọn họ thân là tiêu chuẩn mẫu mực tình lữ. Chuyện này không thể lạc hậu, vì thế cũng lấy ra bản thân di động, muốn Cảnh Nhu cùng hắn chụp ảnh chung. Cảnh Nhu đáp ứng rồi, Hoắc Bác Thần làm nàng liền dựa hắn trên người đừng nhúc nhích. Chính mình mở ra di động tự chụp màn ảnh, duỗi trường cánh tay nhắm ngay hai người. Cảnh Nhu làm hắn đem hoàng hôn cũng chiếu đi vào điểm. Hoắc Bác Thần lúc này mới cho thái dương nửa cái màn ảnh. Ta số 123, muốn cười, nghe thấy được không có, đừng cùng lần trước liên hoan dường như bàn cái mặt, Hoắc Bác Thần nói. Ta đã biết, Cảnh Nhu gật đầu. Kia hành, tới, một, nhị, Hoắc Bác Thần tam, không số xong. Bỗng nhiên cảm giác trên mặt phủ lên ấm áp mềm mại. Hắn tay run lên ấn hạ Mao Môn. Cúi đầu đối thượng, là Cảnh Nhu chớp chớp xinh đẹp đôi mắt. Ngươi đang làm gì? Hắn ách thanh hỏi. Thân ngươi à, Cảnh Nhu trả lời. Ngươi chiếu tới rồi sao? Đợi chút, Hoắc Bác Thần vội cúi đầu xem tướng sách. Vừa rồi tuy rằng là tay run, ảnh chụp chiếu đến thập phần không tồi. Mặt trên có thể rành mạch mà nhìn đến. Cảnh Nhu nhắm mắt khẽ hôn Hoắc Bác Thần mặt, đã đáng yêu lại ôn nhu. Chính mình tuy rằng có điểm ngu si, nhưng cũng may không ảnh hưởng Mỹ cả Mani. Hoắc Bác Thần trong lòng Mỹ đã chết. Bên môi tươi cười không thể lại đại, nhưng hắn trong miệng còn nói. Người cô nương này, trước công chúng hạ cũng không chú ý điểm ảnh hưởng, cũng là đâu. Ta đây lần sau không như vậy, ai, ta liền nói. Lại chưa nói không được, nếu là có tổ dân phố bác gái tới, ta liền nói là ta bức ngươi, ngươi cứ yên tâm lớn mật mà thân. Cảnh Nhu mắt nhi cười mị, mắng hắn một tiếng ngốc tử. Hết chương.